PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, cuồng bạo. Ừ, người yên tâm đi. Cha ta nếu có thể yên tâm để cho ta đi ra. Vậy khẳng định là có sắp xếp. Phải biết, chúng ta Tiết gia thiết vệ cũng không phải nói đùa. Bọn họ đi theo cha ta nhiều năm. Tất cả đều là cao thủ. Bảo vệ cha ta an toàn vẫn là không có vấn đề. Nghe được Tiết Chiêu vừa nói như thế, Canh Long nhưng là yên tâm lại. Canh Long mau nhìn, trước mặt đó chính là Tiết Đông. Lão Ngưu tốc độ hay lại là nhanh. Đang khi nói chuyện bọn họ liền đuổi kịp Tiết Đông. Nhìn Tiết Đông chỉ là một người, Canh Long bọn họ có thể là cao hứng vô cùng. Cứ như vậy nhưng là tiết kiệm nhiều việc. Canh Long, Tiết Chiêu đang toàn lực tập kích, bất ngờ Tiết Đông nghe được sau lưng có tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn lại, khi thấy là Canh Long với Tiết Chiêu sau, Tiết Đông chân mày căng thẳng, thầm nói không ổn, nhìn bốn phía hoàn toàn hoang lương. Khoảng cách gần hắn nhất truyền tống trận cũng là mấy trăm dặm ra ngoài. Kia Tuyết Đông cũng không dám trì hoãn, trực tiếp liền quay đầu, dọc theo lúc tới đường trở về chạy. Tuyết Đông, chạy đi đâu? Các ngươi đây đối với cẩu cha con, lại cật lý bái ngoại. Theo ta trở về, chờ ra pháp xử trí. Tiết Chiêu ở biết Tiết Hạo cha con làm phản sự tình sau, nếu không phải Canh Long mang theo hắn tự mình đến già cha trước mặt xác nhận, kia Tiết Chiêu nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Chính mình thân nhị thúc cuối cùng muốn làm phản. Đối với kia Tiết Đông, Tiết Chiêu vẫn còn có chút cảm tình. Dù sao mọi người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bất quá khi nhìn đến Tiết Đông vẫn là chấp mê bất ngộ, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Tiết Chiêu còn thật lo lắng Tiết Đông chạy về, tiết lộ phong thanh, hướng về phía Canh Long gật đầu một cái, biểu thị có thể bắt đầu động thủ. Canh Long một mực chờ Tiết Chiêu mở miệng. Dù nói thế nào đây cũng là nhân ra chuyện nhà. Chắc chắn Tiết Chiêu nhà sau khi, Canh Long kêu lão Ngưu tăng tốc độ, mà chính hắn cũng là mượn lực nhảy, trực tiếp liền chạy đến trước người Tiết Đông. Tinh Vân kiếm xuất ra, hướng Tiết Đông công kích đi qua. Tiết Đông thực lực cũng không thấp, hắn chỉ là không muốn bị vây công. Thấy Canh Long đánh tới, Tiết Đông trường kiếm xuất thủ, trực tiếp nghênh đón. Mấy hiệp đánh nhau đi qua, Canh Long cuối cùng một chút lợi lộc cũng không có chiếm được. Hơn nữa mơ hồ có chút bị đánh bẹp cảm giác. Ngưu đầu quái nhìn một cái Canh Long đánh có chút cố hết sức. Hắn là như vậy gia nhập vào trong chiến đấu. Cũng đang lúc này, Tiết Chiêu cũng là chạy tới. Ở ba người vây công bên dưới, Tiết Đông có thể là có chút cố hết sức. Dần dần thua trận, khốn kiếp, đây là các ngươi buộc ta. Tiết Đông tới tính khí, nhìn mình căn bản là đột phá vô vọng. Hắn từ tùy thân trong túi xuất ra một cái hồ lô thuốc. Trực tiếp liền đem nắp mở ra, đem bên trong hồ lô đồ vật hướng trong miệng đảo. Tiết Đông, không được, Tiết Chiêu rốt cuộc hay lại là chậm một bước. Nhìn Tiết Đông đem bên trong hồ lô cái gì cũng cho nuốt trọn. Kia con mắt của Tiết Đông trong nháy mắt đỏ bừng, quanh thân bắp thịt nhanh chóng bành trướng. Chỉ chốc lát đó là biến thành với ngưu đầu quái như thế cao người khổng lồ. Canh Long không biết đây là chuyện gì, cảm nhận được Tiết Đông trên người khí tức cuồng bạo, hắn liền kêu lão ngưu đồng thời rút lui, cách xa kia Tiết Đông. Tiết Chiêu, tên kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên thay đổi lợi hại như vậy? Canh Long bọn họ đi tới Tiết Chiêu bên cạnh, nhìn kia Tiết Đông thân thể vẫn còn ở trở nên lớn. Hắn rất là nghi ngờ, trực tiếp mở miệng hỏi Tuần. Đó là chúng ta Tiết gia phương pháp bí truyền, có thể trong thời gian ngắn tăng lên người sử dụng thực lực. Nhưng là một khi dược liệu đi qua, người này cũng chính là phế. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta có thể thì sẽ không dùng chiêu này. Không nghĩ tới kia Tiết Đông như thế này mà quyết tuyệt. Xem ra cha con bọn họ lần này thật là quyết tâm phải đem cha ta cho đuổi xuống đài. Canh Long, cẩn thận, lão Ngưu một cái xoay mình đi tới Canh Long trước người bọn họ. Đem Canh Long cùng Tiết Chiêu cho đẩy ra. Cũng chính là bọn hắn bên này chân vừa rời đĩa, biến dị Tiết Đông vọt tới. Trực tiếp liền hướng Canh Long bọn họ vừa mới đứng địa phương công kích đi qua. Một tiếng ầm vang vang lớn. Mặt đất bị đập ra một lỗ hổng lớn. Ngươi ra ra, lợi hại như vậy. Canh Long không nghĩ tới này biến dị sau tiết đông như thế này mà sắc bén. Hắn thừa dịp tiết đông không có phản ứng kịp. Tinh vân kiếm giơ lên. Khống chế vô số tinh vân hướng tiết đông công kích đi qua. Đinh đinh đương đương. Tinh vân công kích ở tiết đông trên người. Phát ra trận trận âm thanh. Nhìn tiết đông một chút chuyện cũng không có. Canh Long có thể là có chút buồn bực. Nếu như ngay cả này tinh vân kiếm cũng không cách nào phá vỡ tiết đông phòng ngự. Vậy mình thật đúng là không chiêu. Hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn mới sử dụng qua không bao lâu. Canh Long nhìn một chút nếu muốn sử dụng nữa mảnh vụn công kích. Ít nhất còn mang muốn nửa ngày. Chiếu bây giờ tiết đông thực lực đến xem. Bọn họ căn bản là đỉnh không cho đến lúc này. Canh Long, tên kia tử huyệt là đang ở nơi cổ. Chúng ta nghĩ biện pháp kéo hắn. Ngươi tìm cơ hội hướng cổ của hắn phát động công kích. Nghe được tiết chiêu tiếng hô. Canh Long tâm lý lúc này mới thoải mái một ít. Dù sao nếu như kia tiết đông thật sự với nhân vật vô địch một dạng trừ phi đến khi dược liệu đi. Qua không có khác biện pháp đối phó lời nói. Canh Long bọn họ nhưng là không kéo nổi. Thứ nhất là thật không đánh lại. Thứ hai chính là sợ ra đến lúc trưởng. Đưa tới Tiết Hạo hoài nghi. Tiết Đông còn có ý thức. Dĩ nhiên là nghe được Canh Long bọn họ lời nói. Biết Canh Long bọn họ muốn công kích chính mình xương sườn mềm. Tiết Đông lập tức rút lui mấy bước. Muốn hướng truyền tống trận phương hướng chạy đi. Nhìn một cái Tiết Đông muốn chạy trốn. Canh Long bọn họ nhưng là luống cuống. Lão Ngưu tốc độ nhanh. Một cái vọt thân đến bên cạnh. Bay thẳng đến Tiết Đông công kích đi qua. Tiếc rằng bị kia Tiết Đông một cước đi qua. Chính là đem Lão Ngưu đá lật ở một bên. Tiết Đông nhân cơ hội tiếp tục chạy trốn. Canh Long, nhanh, nếu như bị hắn chạy. Chúng ta kế hoạch này có thể thì xong rồi. Tiết Chiêu không nghĩ tới Tiết Đông lại sẽ không đánh mà chạy. Chỉ bằng bây giờ hắn tốc độ kia cùng phòng ngự. Nếu thật là quyết tâm chạy trốn. Canh Long bọn họ dĩ nhiên là không có một điểm biện pháp nào. Với sau lưng Tiết Chiêu Canh Long nhìn một cái như vậy cũng không phải là một biện pháp. Hắn cắn răng một cái. Đem thập phương cổ lấy ra. Đông đông đông. Nặng nề cổ tiếng vang lên. Chính ở trước mặt chạy trốn Tiết Đông cũng bị thanh âm này hấp dẫn. Hắn quay đầu hướng Canh Long nhìn bên này đi. Khi thấy hai cái quỷ hồn rời đồ theo tiếng trống xuất hiện. Hướng hắn bên này đánh vào tới sau. Kia Tiết Đông nhưng là sợ trợn mắt hốc mồm. Hắn có thể cảm giác được hai cái kia hồn thể trên người phát ra uy áp. Căn bản cũng không dám dừng lại chạy băng băng. Toàn lực hướng trong trí nhớ truyền tống trận vị trí phương chạy đi. Siêu siêu, Canh Long thực lực tăng lên sau khi. Hai cái này thi khôi năng lực cũng là tăng lên. Bọn họ rất nhanh liền tới đến bên cạnh Tiết Đông. Trực tiếp đem Tiết Đông cho đè lại. Lôi kéo Tiết Đông hướng Canh Long bọn họ bên kia đi. Ta đi, Canh Long, người đây là vật gì? Thế nào lợi hại như vậy? Tiết Chiêu chưa từng thấy qua thi khôi. Hắn rất là tò mò Canh Long thế nào biết loại công phu này. Bất quá khi thấy Tiết Đông hoàn toàn nổi điên. Mơ hồ có chút nhớ nhung muốn đột phá thi khôi trói buộc sau. Tiết Chiêu liền thu từ bản thân lòng hiếu kỳ. Đi theo Canh Long đồng thời hướng Tiết Đông vị trí phương phóng tới. Suy nghĩ nhanh lên một chút đem Tiết Đông giải quyết xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.